Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 374, góc truyện audio.com. Chương 374, bằng hữu à, có hơi nhớ cậu. Khu trượt tuyết ở đây có một khu dành riêng khô thành viên, không có nhiều khách du lịch và cũng không qua đông đúc. Huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn những người mới, đây là lần đầu tiên châu Mỹ Duy trượt tuyết, cô ấy đi trên hai cái ván trượt, một cách thận trọng, không dám cầm gậy tiến về. Phía trước, Bùi Hưng Nam xấu xa nói rằng dáng đi của cô ấy giống như con vịt, Bùi Thanh Tùng cũng là lần đầu tiên học, trượt tuyết có chút lo lắng mà ngã xuống tuyết, cậu bé không khỏi ngượng ngùng, chẳng vui gì cả, Thanh Tùng cảm thấy bực bội cậu nhóc, nghĩ rằng vấn đề là ở ván trượt, châu Mỹ Duy cũng có cùng suy nghĩ giống, cậu cô cay đắng nhìn ván trượt dưới chân mình, sao lại khó khăn như vậy? Đương nhiên, chỉ có người mới chơi mới có suy nghĩ như vậy. Chứ ở bên kia, Lục thiếu gia đang dẫm hai chân lên ván trượt lao xuống núi, xoay người một vòng, lao đi, trông cực kỳ phong. Độ, đẹp trai, một số nữ du khách hét lên phấn khích khi, thấy Lục Khánh Nam thi nhau chụp ảnh đăng, lên mạng xã hội, châu Mỹ Duy nhìn Lục Khánh Nam, không, khỏi ghen tị, cô cảm thấy Lục Khánh Nam chắc, chắn học trượt tuyết để tán gái, gì quét của cháu tuyệt quá. Thanh Tùng đột nhiên hét lên đầy phấn khích, đôi mắt lóe lên vẻ nể phục. Kiều Bích Ngọc bước lên ván trượt chọn, một ngón núi khó, lao thẳng xuống, nhảy lên, không rồi tiếp đất vững vàng. Động tác nhanh, nhẹn như một tiểu yêu xứ tuyết, một cứ xoay, điệu nghệ và nhanh chóng biến mất. Bùi Hưng Nam nhận xét, cứ như cầu thủ, chuyên nghiệp, không, cô ấy chỉ là chăm chỉ luyện tập từ nhỏ thôi. Châu Mỹ Duy nhìn Kiều Bích Ngọc trượt, xuống núi với tốc độ cao, cô vô thức lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó đăng tải lên Facebook. Thao tác trượt tuyết của Kiều Bích Ngọc rất đẹp, nên cô nhanh chóng thu hút được nhiều lượt. Thế, Bùi Hưng Nam khen ngợi, cứ như là có năng khiếu bẩm sinh vậy. Vẻ mặt châu Mỹ Duy có hơi phức tạp, cô thở dài, không những vậy còn rất liều mạng nữa. Kiều Bích Ngọc bảo lần đầu tiên cô ấy trượt tuyết là đi với cha, cô ấy không đọc hướng dẫn, đeo dụng cụ đã lao thẳng xuống núi, thế nên cô ấy không thể kiểm soát được thăng bằng của mình. Kết quả cô ấy bị ngã và lăn vào một quả cầu tuyết, sau đó còn đâm vào một cái cây rồi mới dừng lại. Lần đó, cô ấy bị cha dạy cho một bài học nhớ đời. Khi Lục Khánh Nam nghe được cuộc đối thoại của họ, anh quay đầu nhìn Kiều Bích Ngọc, đang sung sướng đi lên đỉnh núi bằng cáp treo, đột nhiên che mặt không nói nên lời. Cái này, Kiều Văn Vũ nuôi cô ấy lớn đến ngần này cũng không phải dễ dàng gì. Trượt tuyết rồi để bản thân lao vào một quả cầu tuyết, điều đó thực sự xấu hổ. Thanh Tùng chăm chú lắng nghe cậu chàng bé nhỏ như được động viên, liền leo lên ván trượt tiếp tục anh dũng tập luyện. Cậu muốn học tập gì quách của mình? Chú Lục, chú phải chụp ảnh cho gì quách đấy. Lục Khánh Nam nhìn đôi chân cún con của Thanh Tùng, anh thực sự không hiểu tại sao cậu nhóc lại thích Kiều Bích Ngọc đến vậy. Hành động của dì quét của cháu rất nguy hiểm. Thanh Tùng, đừng học theo cô ấy. Kiều Bích Ngọc không ngại việc vật vã vài lần để học một kỹ năng mới, kể có khi có bị mắc lỗi trượt tuyết cô vẫn thích việc thử những động tác mới, bởi cảm thấy đây là chuyện rất thú vị. Cô ấy đôi khi sẽ bất chợt lóe lên ý tưởng, nhưng nếu cô ấy muốn, sẽ cố gắng không ngừng. Không khí trên cao có hơi loãng, nhiệt độ, góc truyện audio.com, lạnh lẽo của ngọn núi khiến cô tỉnh táo. Kiều Bích Ngọc lại ngược chiều hướng gió, trước mặt cô là một cánh đồng tuyết trắng xóa. Cô trải dài tấm mát tạm quên đi hiện thực trong giây lát. Tại Kiều gia lúc này, cùng Nhã Yến và bà cụ Kiều đang ngồi trong phòng khách cau mày khó chịu. Nhã Yến, cô nói ngày hôm qua Văn Vũ mạnh miệng như vậy, liệu Quách gia có báo thù chúng ta không? Bà cụ Kiều thực sự lo lắng, hôm qua Quách Cao Minh đột nhiên đến thăm rồi bị mắng té tát, đuổi ra ngoài, sắc mặt anh ta khi đó khó chịu như vậy thế nhưng lại bỏ đi không nói lời nào, khiến cho bà cực kỳ hoảng sợ. Ai cũng biết Quách gia không dễ sinh sự, nhất là cháu trai của Quách gia. Bà Kiều càng nghĩ càng lo, hay chúng ta gọi điện cho Bích Ngọc nói qua tình hình, sau đó bảo con bé đứng ra hòa giải hai bên, nói rằng chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, không ai được phép kể cho con bé chuyện này. Kiều Văn Vũ chống gậy đi khập khiễng, giọng nghiêm nghị. Bà cụ Kiều băn khoăn, nhưng nếu Quách gia làm khó chúng ta, bọn họ có thể làm gì chúng ta? Chấm, Kiều Văn Vũ ném chiếc nạng xuống đất, ông ngồi xuống một cách khó khăn. Nói đến Quách Cao Minh, sự giận dữ của ông vẫn nguyên vẹn. Như hôm qua, cùng Nhã Yên cảm thấy Kiều Văn Vũ đã chút được cơn giận, chậm rãi nói. Bích Ngọc đang đi chơi Thụy Sĩ, chúng ta không nên làm phiền con bé, chuyện này chúng ta sẽ lựa lời nói sau, sẽ tính sau. Nhưng ngay sau khi cùng Nhã Yên dứt lời, điện thoại cố định tại phòng khách của Kiều gia đổ chuông, cuộc gọi đến từ Quách gia là ông cụ Quách gọi cung nhã Yến Cầm. Ông nghe, lắng nghe giọng nói khàn khàn của ông già ở đầu dây bên kia cẩn trọng từng câu. Từng chữ, chiều nay, ông định đích thân đến Kiều gia, và mang theo hai đứa nhỏ sao? Cung nhã, Yến bị sốc không thể tin nổi, lẩm bẩm liên tục. Bà cụ Kiều nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Thật sự mang theo hai đứa nhỏ đến Kiều gia. Kiều Văn Vũ cau mày, thì thầm với cung nhã. Yến, bật loa lên, cung nhã Yến lập tức bật loa ngoài của điện. Thoại, mọi người có thể nghe rõ ràng giọng nói của ông cụ Quách. Tôi rất xấu hổ về chuyện của Bích Ngọc, Quách gia chúng tôi không làm gì. Được cho con bé, thằng khốn Quách Cao Minh, đã làm việc thật sai trái. Là người lớn trong nhà, tôi đã không dạy dỗ con cháu đến nơi đến chốn, để cho Bích Ngọc phải chịu ấm ức khi gả vào nhà chúng tôi. Cung nhã Yến vội vàng đáp, không phải, đâu cụ Quách đừng tự trách. Bích Ngọc nhà chúng tôi có tính khí ương, bướng, thời gian con bé ở Quách gia đã được chiếu cố không ít. Con bé chưa bao giờ nói rằng Quách gia không tốt với nó. Vốn dĩ, họ không định liên lạc với ông cụ Quách nhưng bây giờ lại thành xấu hổ trước thái độ thành khẩn của ông cụ. Hơn nữa, cung nhã, Yến và những người khác thật sự muốn nhìn thấy hai đứa trẻ sơ sinh, bọn nhỏ vẫn còn bé, không thích hợp để đi xa, chúng tôi sẽ chủ động đến thăm Quách gia. Vào sáng mai, Kiều Văn Vũ trả lời qua điện thoại, bằng một giọng bình tĩnh, vậy mai tôi đợi mọi người. Ông cụ Kiều, cũng rất lịch sự, sau khi cúp điện thoại Kiều gia rất cao hứng, bà cụ Kiều nắm lấy tay Kiều Văn Vũ, lo lắng nói, ta đã sợ con sẽ từ chối, ta thực sự muốn nhìn thấy hai đứa chắt. Cung nhã Yến than nhẹ một tiếng, vừa rồi, ông còn quyết liệt không muốn liên quan đến Quách gia, vì sao bây giờ lại đổi ý? Kiều Văn Vũ mất đi sự tức giận trước đó trên mặt, thay vào đó chỉ nặng nề thở dài, ngày mai chúng ta sẽ kết thúc chuyện này, hôm nay. Gocchuyenaudio.com, còn một ít thời gian thì tranh thủ mua chút quà, nhỏ, đây là lần đầu gặp bọn trẻ, phải có quà cho chúng vui chứ, đúng, đúng, bà cụ Kiều tràn đầy năng lượng, giờ chúng, ta hãy ra ngoài mua đồ thôi. Đối với những lo lắng, băn khoăn trước đây, họ lập tức quên hết. Ở Thụy Sĩ, Kiều Bích Ngọc và những người khác đã chơi trượt tuyết được 2 ngày, ai nấy cũng cảm thấy vui vẻ. Lục Khánh Nam ngồi nghỉ ngơi và uống nước, nhanh chóng chọn ảnh chụp và video quay được trong 2 ngày qua trong điện thoại di động để đăng lên Zalo. Nhân tiện trong lịch trình của chúng ta có đến cô nhi viện để làm từ thiện, anh có thể chuyển tiền cho bọn họ cũng được mà. Kiều Bích Ngọc thấy Lục Khánh Nam và Châu Mỹ Duy liên tục đăng tải ảnh trên Zalo, cũng không bận tâm nhiều. Cô chỉ thấy hơi kỳ lạ, là vì sao Lục Khánh Nam lại tốt bụng dẫn cô ra ngoài du lịch thế này? Tiền không phải thứ toàn năng, tình yêu mới là tất cả, chỉ khi gặp những đứa trẻ yếu đuối tội nghiệp chúng ta mới biết được tình yêu lớn lao thế nào. Lục Khánh Nam nói sự thật, Kiều Bích Ngọc quá lười để quản anh ta, vì vậy cô lấy điện thoại di động ra lướt Zalo, đột nhiên một hình ảnh làm cô bối rối, dì của cô đăng tải một bức ảnh, hiện giờ họ đang ở Quách gia. Lục Khánh Nam tò mò liếc nhìn, lập tức hưng phấn chỉ vào màn hình điện thoại, Kiều Bích Ngọc nhìn xem, cặp song sinh nhà cô kìa, cha của cô Kiều Văn Vũ xúc động một tay bế bé con, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt yêu thương vô bờ. Bà cô cũng rất vui vẻ ôm chặt đứa bé, cười đến híp cả mắt. Và còn có một dáng người quen thuộc trong bức ảnh, Kiều Bích Ngọc không nói gì. Trong ảnh, anh ấy đang ngồi ở sofa, nghiêm túc quẹt điện thoại. Quách Cao Minh đâu, phải người thích lãng phí thời gian nghịch điện thoại, biểu cảm của anh còn trông lơ đãng. Cô không biết anh ấy đang nhìn gì ở màn hình điện thoại, cách chương.